mà ngay sau đó là một quán rượu. Không cần, tôi không uống rượu. Khang sư phụ khoát tay. Tôi đi đây, có việc gì thì cứ tìm tôi. Khi nào trở lại Cloud City thì nói tôi một tiếng. Có thể tôi sẽ cùng hai người đi chung tới đó. Không có vấn đề, hai bên thêm bạn bè. Khang sư phụ lại chui vào rừng cây tiếp tục sự nghiệp hái thuốc. Cố Phi cùng Tiểu Vũ cất bước tiến vào Dạ Quang thôn. Thôn này giấu mình trong một rừng cây. Ngẩng đầu lên lại không thấy ánh mặt trời. Khu này tràn ngập không khí quỷ dị. Thật rất giống một nơi xuất hiện chuỗi nhiệm vụ nha. Tiểu Vũ, nhiệm vụ của cô là cái gì? Cố Phi muốn trước tiên đem nhiệm vụ đơn giản giải quyết hết. Tìm Adrian tiên sinh, đào vàng trong một mỏ vàng. Tiểu Vũ đọc nội dung nhiệm vụ của cô ta. À, vậy làm của cô trước đi. Cố Phi nói. Nói xong, hai người cất bước tiến vào quán rượu. Nhiệm vụ trong game online trước giờ đều có cùng khuôn mẫu. Quán rượu là loại địa phương tìm kiếm tình báo tốt nhất. Ông chủ, có biết Adrian tiên sinh là ai không ạ? Tiểu Vũ vô cùng thuần thục hỏi thăm. À, Adrian tiên sinh là người giàu có nhất trong làng chúng tôi. Nhà ông ta ở phía đông thôn, kế bên giáo đường. Cứ tìm căn nhà nào lớn là được, ông chủ quán rượu nói. Cảm ơn ông chủ. Tiểu Vũ khi nói chuyện với NPC cũng vô cùng lễ phép. Bởi vì trong quan niệm của cô, nhiệm vụ ẩn cũng từ mấy tình huống ngẫu nhiên mà xuất hiện. Tiểu Vũ hỏi xong, cô Phi cũng bắt đầu thử, cũng copy y chang lời của cô. Ông chủ, có biết SD là ai không ạ? Quý khách, đường xa mệt nhọc, mời uống chén rượu giải sầu đi. Cố Phi, Tiểu Vũ vô cùng quen thuộc, giải thích cho Cố Phi. Hắn không biết, trên đường đi về phía đông thôn, gặp ai Cố Phi cũng hỏi, mà ai cũng không biết, đây là chuyện gì thế này. Cố Phi nghĩ nghĩ, lập tức suy nghĩ ra vấn đề. Huy chương của SD, đây có thể coi là di vật của SD, mà mình lại không đeo lên, có thể đây chính là một điều kiện để gây ra nhiệm vụ. Nếu không có thì đương nhiên NPC sẽ xem mình là người bình thường mà đối đãi rồi. Nghĩ vậy, Cố Phi lặng lẽ mang huy chương lên. Trong nháy mắt, Cố Phi đột nhiên cảm giác được có vô số ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cố Phi lấy lại bình tĩnh, tiến tới một người qua đường. Khách chương.